Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262 đừng nghĩ tốt nghiệp. Sáng sớm, nhiệt độ không khí đê Mê Thủy so với băng lạnh hơn. Trong không khí còn bay mùa đông đặc hữu băng lãnh hàn ý. 404 phòng ngủ Trương Phong mấy người rốt cục ở sáng sớm đứng lên đuổi đi học. Ngược lại không phải là bởi vì mấy người có bao nhiêu mưu cầu danh lợi học tập. Chỉ là bởi vì sát vách phòng ngủ qua đây nhắc nhở nói. Lão sư sáng sớm nhất định điểm danh mà thôi. Bởi vì tới tuần lễ thi cuối kỳ, ngày hôm nay còn muốn khai báo trọng điểm. Dấu bé tuyến tính đại số dấu lớn. Cái này cái gì giờ học? Ta có cái này sách giáo khoa sao? Làm sao cảm giác chưa từng trải qua? Đánh bu ba, mấy người ngồi dựa vào cửa hàng trước nhất chỗ ngồi. Trương Phong vẫn còn ở nghiên cứu chính mình chín thành mới sách giáo khoa. Ngô Tử Văn giải thích nói, bởi vì chúng ta mỗi lần lễ bái thiên nghỉ ngơi xong luôn là đặc biệt mệt a. Không phải thi đấu, chính là suốt đêm, hoặc là chính là ăn mừng. Cho nên tuần lễ sáng sớm giờ học thông thường chưa từng lên. Bình thường là bao lâu? Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy cuối tuần a. Còn bà nó, khó trách ta cái này sách giáo khoa như thế xa lạ. Ngạch, còn có lão sư này người so với sách giáo khoa còn xa lạ đâu. Đang khi nói chuyện, trên bục giảng 40 hơn tuổi giữ lại địa trung hải đầu nam giáo sư trực tiếp trừng qua đây. Bên kia mấy cái, đi học không cần nói. Trương Phong mấy người vội vã chớ lên tiếng. Địa trung hải giáo sư nâng đỡ kính mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá mấy người. Mấy người các người rất xa lạ a, là chúng ta ban học sinh sao? Nhất thời rước lấy một mảnh tiếng cười. Có người nói, lão sư, bọn họ là lớp chúng ta. Chỉ là bọn hắn phòng ngủ một học kỳ không có tới trên ngươi giờ học. Vội vàng chơi game mà thôi. Lời này làm cho các học sinh cười càng mừng hơn. Trương Phong mấy người vội vã cúi thấp đầu, khiêm tốn thụ giáo, địa trung hải đi tới mấy người trước người, xem xét cẩn thận dưới mấy người, lại một vừa hỏi qua mấy tên người chữ, ở sổ điểm danh trên được rồi dưới, quả nhiên chỉ có ở chương 01, khi đi học có một chút qua mấy người. Nhất thời tức giận lông mi dựng thẳng, khí cấp bại phôi nói, các ngươi a, các ngươi. Không phải học tập cho giỏi, biết là chơi game, còn một cái phòng ngủ đều như vậy, người thứ nhất học kỳ cứ như vậy, về sau còn có cái gì dùng, làm như thế nào cái đối phương club sẽ hữu dụng người. Đền đáp tổ quốc, đọc sách là vì chơi game sao? Đơn giản là sống uổng quang âm, Trương Phong mấy người gục đầu thấp hơn, làm ngoan ngoãn bảo bảo trạng. Loại thời điểm này muôn ngàn lần không thể phản bác. Địa trung hải sáng sớm mới vừa cùng lão bà xào xáo, đang không có chỗ xì đâu, bệnh cũ lại tái phát, thao thao bất tuyệt nói, hàng ngày điểm số mỗi người ngược lại muốn trừ một nửa, còn dư lại cuối kỳ có thể hay không qua liền nhìn chính các ngươi biểu hiện. Bất quá ta gặp các ngươi như vậy, coi như ta chỗ này may mắn cho các ngươi qua, cũng là tuyệt đối không tốt nghiệp. Trở về suy nghĩ thật kỹ hạng người gì mới có thể thành công. Là chơi game người sao? Có người nào chơi game nhân thành công qua sao? Chơi game vậy cũng là phế vật. Các ngươi cũng muốn làm rác rưởi sao? Cũng muốn làm không có việc gì. Đối với xã hội không có nửa điểm chỗ dùng người sao? Chỉ các ngươi muốn tốt nghiệp. Tựa như, địa trung hải càng nói càng tức giận nhìn chung quanh một chút, nắm lấy Trương Phong mới tinh sách giáo khoa, cho từ cửa văng ra ngoài. Các ngươi nếu muốn có thể tốt nghiệp, trừ phi sách này bay ra ngoài, có thể chính mình từ bên ngoài bay trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Địa trung hải vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài vang lên một tiếng kêu rên. Người nào đập ta? Ngay sau đó, ở trước mắt bao người, thư thực sự từ bên ngoài xẹt qua một đạo đường parabol bay trở về. vô cùng chuẩn xác đập vào địa trung hải trên ót. Đông, một tiếng, đập địa trung hải thất huân bát tố. Thân thể Hoàng Liễu Hoàng đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Lúc đó cả lớp trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngay sau đó chợt bộc phát ra không gì sánh được mãnh liệt tiếng cười. Một lúc lâu, địa trung hải mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt khiếp sợ đứng lên, chỉ vào tiến vào nam sinh hỏi, cái này, đây cũng là người nào? Phản Phản, báo cáo lão sư, hắn gọi Hạ Tân, cũng là 404 phòng ngủ, theo chân bọn họ một phe, có cùng học chủ động nhắc nhở. Hạ Tân vẻ mặt không giải thích được nhìn địa trung hải. Nhìn lại Trương Phong mấy người, không biết làm sao, chính mình dường như xông đại họa. Hạ Tân vẻ mặt vô tội nói, cái kia, lão sư, ta thật không phải cố ý, là có người trước đập ta tiện tay sẽ trả đi trở về, ta thật không nghĩ tới biết đập phải ngươi. Địa trung hải chỉ vào Hạ Tân tức giận tay đều run, đại nghịch bất đạo a. Còn đánh lão sư, ngươi, hàng ngày điểm số không có, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân trong lòng hối hận không thôi, sớm biết không đến đi học, ngược lại cũng không còn hàng ngày điểm số rồi. Địa trung hải cảm thán, cái này đều là gì rác rưởi đệ tử a, thật không có giáo dưỡng rồi, đây là trọng điểm đại học đâu, làm sao còn có như vậy sâu mọt. Thực sự là một viên tuyết thỉ phá hủy hỗn loạn, khuyết thiếu giáo dưỡng, Hạ Tân bình tĩnh đáp một câu, lão sư, có phải hay không ta bất kể làm cái gì chưa từng hàng ngày điểm số rồi? Là, địa trung hải khẳng định trả lời, ta đây liền nói thẳng, lão sư, người muốn nói ta trốn học không nghiêm túc học tập ta cũng nên nhận, muốn nói không cẩn thận đập phải người ta xin lỗi. Ta có thể cũng không phải cố ý, hơn nữa cũng là ngươi trước đập ta, cho nên ta không phải cho là mình đã làm sai điều gì. Còn như giáo dưỡng, ta cảm thấy được thân làm giáo sư, trong miệng cũng là tuyết thỉ, sâu mọt, rác dưới ra bên ngoài chạy, giáo dưỡng tài cao không đến đi đâu à. Vừa dứt lời, cả lớp lập tức lần nữa không có tiếng rồi. Hầu như tất cả mọi người là trừng mắt một đôi bất khả tư nghị con mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hoàn toàn bị Hạ Tân can đảm cho chấn kinh rồi. Đây là công nhiên chống đối lão sư a. Hàng này là ăn gan hùm mật gấu đi. Cuối kỳ không nghĩ tới đi. Trên thực tế, Hạ Tân cảm thấy ngược lại hàng ngày điểm số không có. Liền vò đã mẻ lại sứt rồi. Hơn nữa, hắn không phải cảm giác mình có chỗ nào nói sai địa phương. Dựa vào lý lẽ biện luận, bảo hộ chính mình nên có quyền lợi mà thôi. Ngươi, lúc đó địa trung hải đã bị tức giận sôi lên. Nói đều nói không lanh lẹ rồi. Hơn nữa ngày bài trừ một câu. Trò chơi hại nhân a, thực sự là mê muội mất cả ý chí a. Nhìn cái này nói đều là nói cái gì. Một điểm tôn sư trọng giáo cũng đều không hiểu. Phế vật, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ trở thành quốc gia phế vật. Ai, lão sư, người đây là đang mắng quốc gia vận động viên sao? Ta nào có mắng quốc gia vận động viên? Vậy ngươi chính là đang mắng quốc gia? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hạ Tân không sợ hãi chút nào tiến lên đón địa trung hải ánh mắt. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Quả bi sắt là Olympic hạng mục, điện tử cạnh kỹ cũng là đệ 99 hạng Olympic hạng mục. Trước đây bóng bàn cũng giống vậy không bị người coi trọng. Đang như bây giờ điện tử cạnh kỹ cũng không bị người coi trọng. Vì sao chơi điện tử cạnh kỹ sẽ lọt vào khinh bỉ đâu? Người có thể nói ta không phải học tập cho giỏi, nhưng không thể làm thấp đi cái này Olympic hạng mục a. Hoặc có lẽ là lão sư ngươi cho rằng quốc gia ánh mắt còn không bằng ngài. Sai lầm cho điện tử thi đấu thể thao lấy cái đệ 99 hạng Olympic hạng mục. Vậy ngài có thể lên báo thể dục tổng cục, để cho bọn họ thủ tiêu cái này nhãn. ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, e rằng bọn họ cần ngài cung cấp ngài vượt mức quy định chiến lược ánh mắt. Cùng với nghiền ép thể dục tổng cục, đối với tương lai Cao Chiêm Viễn Trúc, ngươi, Địa Trung Hải toàn thân phát run, đang lúc mọi người đều cho là hắn có phải hay không muốn ngất đi thời điểm. Một thanh âm phá vỡ trầm mặc, lão sư, hay là mời ngươi tiếp tục đi học a? Thời gian đi học xảy ra chuyện gì đối với ngươi cũng không tiện a. Lãnh Tuyết Đồng trong trẻo nhưng lạnh lùng bức người như sắc bén như thủy tinh ánh mắt nhìn quét toàn trường, làm cho trong ban nhất thời yên tĩnh lại, sau đó đi nhanh đến cửa phòng học, đầu tiên liếc nhìn Địa Trung Hải, băng lãnh lấy thanh âm nói, nhưng học sinh sách giáo khoa, nhục mạ học sinh, hướng nặng nói, nhưng là phải xử phạt, hay là mời lão sư hảo hảo đi học a? Còn như vị này, ta giúp ngươi xử lý a. Nói, một bà níu lấy Hạ Tân ngực cổ áo, cho hắn lôi đi ra ngoài. Địa Trung Hải liếc nhìn Lãnh Tuyết Đồng, nhưng lại đối phương Lãnh Tuyết Đồng không phản đối. Không chỉ là bởi vì Lãnh Tuyết Đồng các hạng thành tích ưu dị. Hơn nữa Lãnh Tuyết Đồng đồng thời thân kiêm hội học sinh bộ trưởng. Hội học sinh là có đối phương giáo sư chấm điểm quyền lợi. Số điểm này nói trọng yếu không quá trọng yếu, nói không trọng yếu, lại có chút trọng yếu. Tuy là Lãnh Tuyết Đồng đem tiểu đội trưởng vị trí nhường cho người khác, nhưng ở trong lớp uy nghiêm, vẫn là không người có thể dung chuyển, đánh, không có nam sinh đánh thắng được nàng, thành tích, không có nam sinh so sánh được nàng, năng lực làm việc, không có học sinh mạnh hơn nàng rồi. Cơ bản một không thể nhờ vả phụ đạo viên, đại bộ phận sự tình đều là Lãnh Tuyết Đồng đang xử lý. Bất kể là nhắn nhủ phía trên mệnh lệnh, hãy để cho học sinh tham dự cái gì hoạt động, so với cái kia tiểu đội trưởng càng giống như là một danh dự tiểu đội trưởng. Còn như chức vụ, đại học năm thứ nhất sinh viên mới trực tiếp có thể làm bộ trưởng Lãnh Tuyết Đồng nhưng là từ trước tới nay người thứ nhất. Hơn nữa có người nói rõ năm trực tiếp có thể tấn chức chủ tịch vị trí. Đơn giản là cái các phương diện cũng không có có thể kén chọn nữ sinh. Có người nói trường học hàng năm còn có thể đánh giá nhất học sinh ưu tú. Cái tên này danh tiếng đã không thể nghi ngờ rồi. Triệu Giai Dĩnh bĩu môi, khinh thường liếc nhìn Lãnh Tuyết Đồng đem Hạ Tân lôi ra đi bóng lưng. Trong lòng có chút không cam lòng. Rõ ràng mình là tiểu đội trưởng, dựa vào cái gì chuyện gì đều phải nàng tới xử lý. Bất kể là cùng học, vẫn là lão sư, đều chỉ đối với nàng chịu phục. Đến cùng còn có ai hay không nhớ kỹ mình là tiểu đội trưởng. Bên cạnh tạ ơn mầm mầm đẩy một cái trên sống mũi tứ phương kính mắt. Lại gần hí hư nói, Tuyết Đồng thật lợi hại a, ngươi xem Địa Trung Hải bị nói hai câu. Liền cùng xẹp khí cầu giống nhau, không tức giận, chỉ có thể ngoan ngoãn đi học. Tống Giai giữ lại một đầu giỏi giang đuôi ngựa, tròn trịa khuôn mặt, cười rộ lên rất ngọt, có nho nhỏ má lúm đồng tiền, cũng có chút hâm mộ nói, ta muốn lúc nào có thể giống như Tuyết Đồng như vậy thì tốt rồi. Hì hì, đem những nam sinh kia chữa phục phục thiếp thiếp. Triệu Giai Dĩnh cắn răng, sinh lòng thầm hận, trên mặt cũng là nhàn nhạt đáp một câu, ta xem thông thường a. Đều nói Lãnh Tuyết Đồng giống như tuyết sơn đỉnh, như là hoa tuyết mỹ lệ thuần túy, trong suốt tuyết trắng, làm người ta chỉ có thể đứng xa nhìn, vĩnh viễn không còn cách nào chạm đến. Bất kể là trong ban người, vẫn là bên ngoài hệ người tới, dường như biết là một cái Lãnh Tuyết Đồng, căn bản không người biết quan tâm nàng. Điều này làm cho Triệu Giai Dĩnh rất là khó chịu. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn vẫn là thiên chi kiêu nữ, nàng phảng phất thành cái tiểu trong suốt. Rõ ràng nàng mới là tiểu đội trưởng, nàng cũng là đã quên. Trước đây nàng ở trong phòng ngủ giả khóc bác thương cảm, làm cho Lãnh Tuyết Đồng chủ động buông tha trưởng lớp vị trí. Triệu Giai Dĩnh thực sự không tin trên người một người biết không có chỗ bẩn. trên đời nào có như vậy người sạch sẽ. Trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định phải đào ra Lãnh Tuyết Đồng trên người chỗ bẩn. Có người nói hội học sinh hội trưởng, trong ban phó trưởng lớp, vẫn là câu lạc bộ đá bóng xã trưởng, các loại nhiều cái cao phú soái đều ở đây truy nàng. Nàng thực sự không phải tâm động. Lãnh Tuyết Đồng dường như rất ít ở phòng ngủ. Nàng ở bên ngoài thực sự là một người ở sao? Chẳng lẽ kỳ thực đã bị cái gì bụng phệ trung niên lão nam nhân bao nuôi à? Người khác không có phát hiện, Triệu Giai Dĩnh là biết đến. Bởi vì theo nàng tỉ mỉ quan sát, Lãnh Tuyết Đồng tuy là rất ít hóa trang, bất quá này thỉnh thoảng nhanh đưa đến phòng ngủ đồ trang điểm đều là chính phẩm hàng hiệu, là tương đương đắt giá. Còn có y phục, đồ trang sức, thoạt nhìn cũng cảm giác không giống học sinh đường giữa mặc bắt đầu. Có thể hết lần này tới lần khác nàng bình thường hóa trang cũng ít. Còn như đồ trang sức, toàn thân cao thấp, ngoại trừ trên tay mấy trăm khối đồng hồ đeo tay nhìn thời giờ ở ngoài, liền thừa lại trong cổ một cái không biết mua nơi nào quần áo hàng vỉa hè câu ngọc. Già đều nhanh phong trần, khó coi chết đi được. Y phục cũng rất đơn giản, không có những nữ sinh khác như vậy, thỉnh thoảng sẽ rất kiểu cách qua đây nói một câu: "Ai, ngươi nhìn một cái ta đây y phục, có phải hay không bị gạt a? Hơn mấy ngàn, làm sao bề mặt này đoán?" Sau đó ba lạp, một đống lớn, nhìn như nói y phục không tốt, kỳ thực chỉ là tới khoe khoang dưới mới mua hàng hiệu. Triệu Giai Dĩnh lại không rõ lắm, nhưng ở Lãnh Tuyết Đồng trước mặt huyễn, cái này là nhất hành động ngu xuẩn. Trên thực tế nàng xem qua Lãnh Tuyết Đồng không có mặc quần áo, năm con số khởi bước đều cân nhắc không ít, nhân ra đều ném không xuyên qua một cái đâu. Cũng chính bởi vì như vậy, Triệu Giai Dĩnh mình cũng thu liễm không ít, cử chỉ này đơn giản là tự rước lấy nhục. Triệu Giai Dĩnh cảm giác Lãnh Tuyết Đồng giống như là ở tận lực trang bị khiêm tốn, không muốn để cho người phát hiện giống nhau. Lẽ nào số tiền này lai lịch bất chính, cho nên hắn không muốn để cho người phát hiện? Triệu Giai Dĩnh thậm chí rất ác độc muốn, nói không chừng đây chỉ là một trước mặt người khác trang bị lạnh lẽo cô quạnh kỹ nữ, ngầm không biết ở bên ngoài làm cái gì nam đạo nữ sướng chuyện đâu. Mỗi đêm ở 40-50 tuổi dưới thân nam nhân uyển chuyển hầu hạ cũng không nhất định. Đối phương nhất định là như vậy, sở dĩ không chấp nhận những nam sinh khác, có thể là bởi vì đã sớm ở bên ngoài bị người bao nuôi. Nàng đương nhiên không dám nghịch lại đại lão bản ý tứ. Không phải không thừa nhận, Lãnh Tuyết Đồng loại này cấp số, bao nuôi một năm, khả năng phải mấy trăm mấy triệu a. Triệu Giai Dĩnh càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy, khóe miệng không khỏi vi vi câu dẫn ra. Đã tại trong lòng kế hoạch làm sao tìm được chứng cứ, kéo xuống Lãnh Tuyết Đồng bộ kia cao ngạo sắc mặt, nhìn nàng một cái ti tiện xin khoan dung bộ dạng rồi. Nàng ở đâu kia mà thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.